Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1250, Tiêu Nhiên khiêu khích. Không sai, Tiêu Nhiên thanh âm không lớn, tương tự truyền vào ở đây tất cả mọi người trong tai. Rất tốt, ta còn sợ ngươi không dám thừa nhận chứ. Quả nhiên là đạp phá thiết hài vô mịch sử, tự nhiên chui tới cửa. Nếu ở đây gặp gỡ ta, vậy ngươi cũng đừng nghĩ sống thêm rời đi nơi đây. Cận Nguyên trên mặt mang theo một vệt cười nhạt ý, phảng phất đang nói một cái hơi không đủ đạo việc nhỏ. Ha ha, vậy phải xem ngươi có thể hay không lưu lại ta. Tiêu Nhiên nhàn nhạt nói, biểu hiện vẫn cứ không có một chút biến hóa nào. Dứt tiếng đồng thời, Tiêu Nhiên đưa tay đem trên mặt chính mình mặt nạ lấy xuống. Lộ ra tấm kia nhìn qua thanh tú bên trong mang theo một điểm phổ thông mặt đến. So với trước kia này đại hán râu quai nón hình tượng đâu chỉ tuổi trẻ gấp 10 lần. Bên cạnh những người khác tự nhiên năng với nghe ra được hai người trong lời nói dương cung bạt kiếm, mỗi một người đều chăm chú binh khí trong tay. Ngược lại là bị vây vào giữa Tiêu Nhiên vẻ mặt vẫn cứ không có thay đổi. Hừ, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể mạnh miệng đến thời điểm nào. Bắt lại cho ta hắn. Cận Nguyên cười lạnh một tiếng, thuận miệng dặn dò nói. Vâng, mà xem ta đem người này bắt lại. Cận Nguyên phía sau một vị vóc người cường tráng thanh niên chậm rãi đi ra tới. Thanh niên kia thân thể cao 1m9, bắp thịt cả người nhô lên, cả người cường tráng kỳ cục. Một thân hiển thánh điên phong cảnh giới khí tức càng là không chút nào hơn nữa thu lại. Theo hắn từng bước một tiến lên, này khí tức cuồng bạo dĩ nhiên bay thẳng đến Tiêu Nhiên cuồn cuộn cuốn tới. Tựa hồ dự định trước tiên trên khí thế đem Tiêu Nhiên đè xuống. Đối với cái này, Tiêu Nhiên xem đều lười xem. Nhàn nhạt đạo, ngươi không phải đối thủ của ta. Các ngươi cùng lên đi. Miễn cho lãng phí thời gian. Quan hệ gọi bá khí. Đây chính là, một bên Chu Thanh trên trán mồ hôi lạnh cũng chảy ra đến. Biết rõ Tiêu Nhiên lợi hại. Không nghĩ tới hiện đang đối mặt mấy trăm người còn dám như thế cường thế. Quả thực là không muốn sống. Đồng thời đáy lòng của hắn cũng có chút nghi mê hoặc. Tiêu Nhiên không hề giống như thế vô căn cứ người a. Nhưng là vừa nãy này lời nói rõ ràng cũng là cố ý khích nộ bọn họ. Đây rốt cuộc là cái gì tình huống? Quả nhiên, đối diện thanh niên kia sắc mặt trong nháy mắt khó nhìn lên. Trong tay một cái màu xám bạc lang nha bổng trong nháy mắt nâng lên. Hướng về Tiêu Nhiên mạnh mẽ xông tới. Nhận lấy cái chết, thanh niên tiếng hét lớn vang lên. Đã vọt tới phụ cận. Trong tay lang nha bổng trong nháy mắt hướng về Tiêu Nhiên phần eo quét ngang qua. Này lực đạo đã đủ để phá tan không khí. Nếu như đánh tới trên thân thể người, tuyệt đối có thể đem người trực tiếp cho quét thành hai đoạn. Hừ, Tiêu Nhiên đã mục phí lời. Trường thương trong tay run lên, trong nháy mắt hướng về này đập tới lang nha bổng đã đâm qua. Cùng lúc đó, cả người hắn tại nguyên chỗ nhảy lên một cái. Cả người nhẹ nhàng hướng về phía sau thối lui. Đinh, lanh lảnh tiếng va chạm vang lên. Lang nha bổng tốc độ chung quy là chậm một chút. Cũng không có đụng tới Tiêu Nhiên, mà Tiêu Nhiên nhưng là mượn lực tiếp tục hướng về phía sau phiêu qua. Một bộ đầy đủ động tác uyển như nước chảy mây trôi. Không chút nào thu được đối phương ảnh hưởng. Không chỉ có như vậy, ở lùi lại mấy mét sau, Tiêu Nhiên thân thể ở trên hư không mượn lực, bay thẳng đến bầu trời nhảy lên thăng mấy mét, lập tức bỗng nhiên thay đổi đầu súng. Từ giữa không trung hướng về thanh niên kia mạnh mẽ đóng xuống. Đối mặt Tiêu Nhiên như vậy đánh lén, thanh niên kia nhưng là phảng phất không nhìn thấy. Dĩ nhiên liều mạng, lần thứ hai vung vẩy trong tay lang nha bổng hướng về Tiêu Nhiên mạnh mẽ ném tới. Lang nha bổng dài 5 thước khoảng chừng, so với Tiêu Nhiên trong tay long văn thương yếu lực ngắn một chút. Nhưng đối phương nếu dám như thế làm, hiển nhiên là có hoàn toàn chắc chắn có thể giành trước công kích cười nói. Đối mặt với đối phương cử động, Tiêu Nhiên trên mặt lộ ra một tia Tiêu Nhiên. Hắn còn chỉ sợ người khác chạy trốn. Nếu đối phương không chạy, như vậy hết thảy đều tốt làm. Trong mắt sát cơ chợt lóe lên. Tiêu Nhiên tốc độ bỗng nhiên tăng vọt. Trường thương trong tay trong nháy mắt xẹt qua một vệt bóng đen. Bay thẳng đến đối phương đỉnh đầu xuyên qua quá khứ. Nhìn thấy Tiêu Nhiên hành động này. Này dưới đáy thanh niên trong mắt lóe ra một vệt sắc mặt vui mừng. Trong cơ thể pháp lực trong nháy mắt bạo phát. Đồng thời bên ngoài thân dĩ nhiên bùng nổ ra một tầng kim quang. Lại là một cái phòng ngự phù triện. Nhìn thấy tình cảnh này. Một bên Chu Thanh vẻ mặt một bên. Lập tức liền muốn động thủ. Nhưng mà vào lúc này. Một bên đột nhiên xông lại một người đem Chu Thanh cho cuốn lấy. Mà giữa không trung Tiêu Nhiên tốc độ đã thôi thúc. Lại nghĩ tách ra đã tới không kịp. Chỉ có thể là cắn răng mạnh mẽ đâm xuống. Mắt thấy sự tình hướng về dự đoán phương hướng phát triển. Thanh niên kia khóe miệng nhất thời lộ ra nụ cười đến. Hắn ngọc phù này nhưng là số tiền lớn mua đến. Cho dù là hiển thánh đỉnh phong cao thủ toàn lực nhất kích. Cũng đừng hòng phá hư hắn. Hôm nay vì là ở cận nguyên trước mặt biểu hiện tốt một chút một phen. Hắn cũng là liều. Chỉ cần ngọc phù này ngăn cản được Tiêu Nhiên công kích. Đến thời điểm Tiêu Nhiên lấn đến gần. Hắn tự nhiên có thể tùy ý nhào nặn Tiêu Nhiên. Lấy hắn mạnh mẽ nhục thể. Một khi kim thân chiến đấu. Tuyệt đối chắc chắn đem Tiêu Nhiên áp chế không còn sức đánh trả chút nào. Thậm chí, hắn đã nghĩ đến mình bị cận nguyên xem trọng. Do đó ở Tử Dương Cung trong nước vị liên tục tăng lên hình ảnh. Nhưng hắn bỗng nhiên cảm giác được không đúng. Hắn nhìn thấy đối diện người mình trên mặt hốt nhiên nhưng mà lộ ra khiếp sợ mặt. Từng cái trừng lớn ánh mắt. Miệng mở lớn lớn, tựa hồ muốn nói chút quan hệ. Nhưng hắn cũng không nghe thấy. Chờ hắn ngẩng đầu hướng về Tiêu Nhiên nhìn lại. Đúng dịp thấy đời này của hắn khó quên nhất một màn. Hắn tự nhận là không gì không phá phòng ngự ngọc phù. Ở Tiêu Nhiên trước mặt. Giống như giấy giống như vậy. Dĩ nhiên trong nháy mắt bị Tiêu Nhiên trong tay Long Văn Thương xuyên qua. Sau một khắc, hắn mắt tối sầm lại. Đã triệt để mất đi chi giác. Nặng nề âm thanh vang lên. Tiêu Nhiên chậm rãi đem trường thương từ thanh niên kia trong cơ thể rút ra. Không thèm nhìn ngã trên mặt đất thanh niên liếc một chút. Ánh mắt một lần nữa hướng về này cận nguyên nhìn sang. Khiêu khích, Tiêu Nhiên hành động này. Ở cận nguyên xem ra, cái kia chính là trần trụi khiêu khích. Hơn nữa, bị như thế nhiều người hạng, Tiêu Nhiên lại vẫn dám như thế lạnh lùng hạ sát thủ. Đây là rất nhiều người cũng không nghĩ tới. Cho dù là cận nguyên, cũng căn bản không có ngờ tới. Một bên Chu Thanh cố nhiên bị người cuốn lấy, nhưng cũng không nhịn được âm thầm líu lưỡi. Tiêu Nhiên lần này thật sự là quá mức cường thế. Nguyên bản hắn thậm chí cho rằng Tiêu Nhiên có thể hay không nắm lấy đối phương. Kèm hai bên làm con tin rời đi. Kết quả Tiêu Nhiên ngược lại tốt. Trực tiếp liền đem người giết chết. Ta đã nói hắn không phải đối thủ của ta. Hà tất lên chịu chết đây. Tiêu Nhiên đứng ở đó nhàn nhạt nói. Cuối cùng ánh mắt ngưng tụ ở cận nguyên trên thân. Nhàn nhạt đạo. Ở đây. Cũng là ngươi có tư cách đánh với ta một trận thôi. Có hứng thú hay không đơn đấu. Ta thắng. Ngươi thả chúng ta rời đi. Ta thua. Mặc cho ngươi xử trí. À. Ngươi còn không có tư cách cùng ta giao thủ. Mấy người các ngươi qua đem hắn giải quyết. Cận Nguyên nhàn nhạt nói, sắc mặt mặc dù có chút âm trầm, nhưng cũng không có bị Tiêu Nhiên nói cho chọc giận. Hắn lại không ngốc, tuy nhiên đem Tiêu Nhiên cho súng lại, nhưng hắn tu vi cũng muốn chết hiển thánh đỉnh phong thôi. Cũng không có đạt đến bán thần cảnh, tuy nhiên khoảng cách bán thần cảnh chỉ có cách xa một bước. Nhưng cái này cách xa một bước chính là giống như khoảng cách đồng dạng không thể vượt qua. Mà lúc trước Tiêu Nhiên nhưng là ở bán thần cảnh dưới tay đào tẩu. Hắn đi tới nếu như làm không xong Tiêu Nhiên. Tại đây sao nhiều thủ hạ trước mặt mất mặt đều là việc nhỏ. Mấu chốt là quay đầu lại người khác còn không chắc sao vậy nói hắn đây. Vì lẽ đó hắn mới không thể xuống tử chiến đây. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1251 vây kín đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.